Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2172, Yêu Thú Sơn Mạch 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trò chuyện tiếp một hồi. Mạc Liên Thành hỏi Xích Huyết Xà Tố Hồng tình huống. Nàng, năng lực nhìn ra không quá chuẩn. Bất quá, nàng am hiểu độc, mỹ nhân mang độc, thật không đơn giản. Từ thực lực kia bên trên phán đoán, cái này bốn cái gia hỏa, lấy tiểu manh manh mạnh nhất, lại đến tiểu thương khung, lại đến nàng, nhân yêu quân hơi thua sắc một chút, khúc đàn nhi sẽ thấy, một chút xíu nói cho Mạc Liên Thành, bị hắn phân tích bốn người chiến lực. Không bao lâu, Tần Lĩnh cùng Trục Phong đi ra, hai người một thân áo bào, đều biến thành màu trắng xám. Tần Lĩnh nói, chủ tử, trụ sở chuẩn bị kỹ càng. Một cái sảnh, bốn cái gian phòng, hắc hắc, không đủ lời nói. Bọn hắn trở về chính mình đánh. Hắn cùng Trục Phong chiếm một cái ở giữa. Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi khẳng định cần một cái ở giữa. Cái kia còn lại hai người ở giữa. Đầy đủ cái kia bốn cái gia hỏa ở, nếu là bọn họ ghét bỏ liền chính mình đánh đi. Mạc Liên Thành gật gật đầu, một cái chớp mắt lúc, trên bầu trời hạ xuống một cái bóng mờ, trở về, là tiểu manh manh, chỉ phí hơn nửa canh giờ liền giải quyết, tiểu manh manh dẫn đầu trở về, đem linh dược toàn bộ giao cho Mạc Liên Thành, nói ra, cái này, người trước tiên giúp ta luyện lấy, ta một hồi lại trở về cầm, phóng tới Mạc Liên Thành trước mặt, cũng không đợi Mạc Liên Thành nói chuyện. Trong tích tắc, tiểu manh manh lại biến mất, đi khiêu chiến vị kế tiếp. Mạc Liên Thành cầm trang số lượng không ít một cái nhẫn chữ vật, khóe miệng nhẹ nhàng câu lên. Tần Lĩnh thấy thế, bĩu môi nói, chủ tử, cái này chim chết khẳng định nghĩ ngươi cái này một tháng đều giúp hắn luyện đan, cái khác ba vị khẳng định không có hắn cái này tâm cơ. Thu thập một cái lập tức giao linh dược, liền là chiếm trước luyện đan tiên cơ. Lần tiếp theo trở về, hắn khẳng định sẽ hỏi trước muốn linh đan, lại giao linh dược. Tần Lĩnh nói, Mạc Liên Thành sớm nghĩ đến, có thể là, như vậy cũng là một loại bản sự. Mạc Liên Thành cười nói, ta thay hắn luyện đan, các người cũng tới hỗ trợ, chờ bọn hắn đều cầm trở về. Đến lúc đó, các ngươi liền có bận rộn. Ta hy vọng thông qua cái này một tháng, hai người các ngươi luyện đan thuật cũng có thể đột phá. Hai người đồng thời con mắt to sáng. Cái này biện pháp, thật là khéo, quả thực là bù đắp. Thế là, ba người tiến vào hang đá. Khúc Đàn Nhi một người nằm ở bên dòng suối một tảng đá lớn bên cạnh. Trần trụi chân nhỏ, còn tại mép nước lúc ẩn lúc hiện. Mặt nước không ngừng mà tạo nên từng trận gợn sóng cùng gợn sóng. Đừng cho là nàng đang lười biếng. Nàng tới nói cũng là tại tu luyện. Xung quanh linh khí đang từ bốn phương tám hướng hội tụ. Lặng yên vô tức mà tiến vào nàng trong cơ thể. Lại biến mất. Thời gian qua mấy ngày. Cái thứ hai trở về. Là tiểu thương khung. Trên người áo bào là phá xem được không ra nguyên hình. Hứng thú bừng bừng mà nói đánh bại hai đầu yêu thú. Đem các loại linh dược giao cho Tần Lĩnh bọn hắn. Liền nghỉ ngơi nửa ngày. Lại rời đi. Thời gian yên lặng đi qua. Nửa tháng đến. Yêu thú sơn mạch giống đại bạo động đồng dạng. Xung quanh yêu thú ẩn núp không ra. Từng cái nơm nớp lo sợ. Bởi vì mỗi ngày đều sẽ có cường đại yêu thú gầm thét. Cùng kêu thảm. Cái kia tận trời gầm thét phóng thích uy áp, cũng không phải một chút cấp thấp yêu thú có thể tiếp nhận. Mà ở trong đó, tiểu manh manh lại trở lại qua một lần, mang về linh dược cũng rất nhiều. Làm cho nào đó ba vị luyện đan sư ngày hôm đó đêm mở lò luyện đan. Thời gian lại qua 2-3 ngày, Khúc Đàn Nhi mỗi ngày đều sẽ ngồi tại trước thác nước mép nước, nghiêng nằm lấy tu luyện. Thần thái kia thật không so nhàn nhã. Chợt nhìn, còn tưởng rằng tại nàng phơi nắng, mà không phải tu luyện. Dãy núi chỗ sâu, không ngừng đoạn đến yêu thú tiếng giống. Còn có ầm ầm tiếng đánh nhau. Bởi vì khoảng cách rất xa, nhưng vẫn là mơ hồ có thể nghe được. Cách chương.